Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nghe xong phỏng đoán của tôi liền liên tục phủ nhận. Sư huynh chắc chắn không có ý đó, anh ấy muốn nhắc nhở cậu rằng, từ sau khi đổi mệnh, người tên Trình Phi đó có từng cho cậu cái gì không, để cậu mang theo bên mình. Đổi mệnh cần có môi giới, vì đây là hành động đi ngược lại với thiên mệnh. Ngoài việc làm phép, còn cần người được đổi mệnh mang theo một vật chứa dòng M, Á, U của mình, để che giấu khí tức của bản thân. Có, mang theo bên mình, môi giới. Hai từ này ghép lại khiến tôi không tự chủ được mà nhớ lại một chuyện. Ngày Trình Phi chuyển đi khỏi chỗ tôi, cậu ấy đã tặng tôi một thứ. Đó là một cái móc khóa hình túi hương. Cậu ấy nói đó là quà của fan tặng, bùa bình an, mang theo bên mình thì sẽ được bình an. Lúc đó tôi còn không tin những thứ đó, chỉ vì thực sự thiếu một cái móc khóa, nên không nghĩ nhiều mà đã dùng nó. Hơn nữa tôi cũng không nghi ngờ gì về thứ đó có vấn đề. Nhưng giờ đây, khi nhìn Hứa Tử Hằng cắt cái móc khóa đó ra và từ bên trong lớp bông vải lấy ra một cái lọ thủy tinh trong suốt dài bằng một đốt ngón tay, tôi không khỏi nổi da gà. Bên ngoài lọ được bọc bằng giấy bùa. Khi tôi gỡ giấy bùa ra, thấy bên trong là chất lỏng màu đỏ như M, Á, U đang lắc lư. Đó là cái gì, không cần phải nói cũng hiểu, mà tôi lại mang cái thứ đó bên mình suốt 2 năm. Tôi nén sự buồn nôn lại, hỏi Hứa Tử Hằng, tiếp theo phải làm sao? Trả lại cái lọ này sao? Cậu ấy lại lắc đầu, làm vậy không được, đối phương cũng sẽ không chấp nhận. Phải để hắn ta tự ngừng việc đổi mệnh thì mới được. Đừng lo, tôi có cách khác. Nhưng khi tôi hỏi thêm về cách đó, cậu ấy chỉ lắc đầu, ánh mắt như nhìn tôi nhưng cũng như đang xuyên qua tôi để nhìn người khác. Sau đó, cậu ấy dùng nhang để đốt tờ giấy bùa, biến thành một đống tro nhỏ. Đến lúc này, tờ bùa mà Hứa Tử Hằng vừa viết cũng đã khô. Cái đó, cô hãy sắn quần lên, có vẻ như cậu ấy định giúp Tần Tâm xua tan oán khí. Nhưng giọng điệu của cậu ấy hơi ngượng, rõ ràng còn đang tức giận vì Tần Tâm vừa gọi cậu ấy là đầu vàng. Tần Tâm, phì, cười, vẫn đùa cợt cậu ấy. Cậu nhóc này, sao lại không có phép tắc vậy? Tôi lớn hơn cậu nhiều, sao không gọi là chị đi? Hứa Tử Hằng mím môi chuẩn bị đồ vật, không nói gì. Tần Tâm thấy đùa cậu ấy vui, cũng không tức giận. Cười tươi cuộn gấu quần lên, đưa chân ra. Dấu tay mà hôm qua thấy, giờ lại mở rộng thêm một vòng. Khí đen thấm lan rộng, từng chút một lan lên chân nhỏ của cô ấy, thậm chí cả đầu gối cũng bắt đầu chuyển sang màu xanh tím. Càng nhìn kỹ, càng thấy rùng mình, tôi vô thức nhíu mày. Cô không đau sao? Có một chút, nhưng có thể chịu được. Tần Tâm không ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Tử Hằng đang bôi thứ gì lên chân cô ấy. Đây là gì? Sao lại có mùi rượu? Hứa Tử Hằng không trả lời, mà lại mở miệng rất nghiêm túc. Tôi trước đây chưa từng xua tan oán khí cho ai, nên hoàn toàn không thành thạo. Nếu không phải sư phụ và sư huynh không kịp trở về, tôi nhất định sẽ không tự tay làm đâu. Nếu mà, hắn chưa nói xong đã có vẻ rất căng thẳng. Tần Tâm không đợi hắn nói xong đã vung tay. Không sao, dù sao tôi cũng sắp C-H-E-T rồi. Cậu cứ làm như một con ngựa chết, tôi sẽ không phiền đâu. Cậu cứ yên tâm, dù có khiến tôi chết, tôi cũng sẽ không làm phiền cậu khi thành quỷ đâu. Thực ra, Hứa Tử Hằng im lặng một lúc, chết thì không C, H, E, T đâu, chỉ có khả năng sẽ bị tàn phế, chân sẽ quẻ quặt gì đó. Không sao, tôi không quan tâm. Khoan đã, cậu vừa nói gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tâm nói nửa chừng thì đột nhiên nhìn chằm chằm vào Hứa Tử Hằng. Cách chương.